Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, các quét trước cửa tuyết. Đuổi đi Lý Xuân Minh về sau. Hàn Vũ nặc liều mạng miệng lớn hô hấp. Này mới khiến tâm tình của mình thoáng ổn định lại. Thế nhưng là, vừa mới kinh lịch hết thảy, Lý Xuân Minh theo như lời nói, đã để nàng cảm giác được toàn thân bất lực. Triệt để hư cởi ra, nàng nằm trên ghế salon, vô lực trong đầu qua nhiều lần có thể đến giúp mình người. Kết quả lại phát hiện, lúc này toàn bộ Vinh Tín tập đoàn, không có bất kỳ người nào có thể đến giúp chính mình. Lần thứ nhất, trong lòng của nàng sinh ra nồng đậm hối hận, nếu như không phải là bởi vì lúc trước phải cứ cùng Trương Dịch đối nghịch, tại sao có thể có hôm nay loại kết cục này? Bất quá, đây cũng là bởi vì Trương Dịch đánh đệ đệ của mình a. Lại vừa nghĩ Hàn Xuân Lôi, lông mày của nàng lại nhíu lại, cẩn thận hợp lại mà tính, Trương Dịch lúc trước lại có lỗi gì? Muốn không phải Hàn Xuân Lôi chính mình không coi ai ra gì, chạy tới muốn đánh Trương Dịch, như thế nào lại bị Trương Dịch giáo huấn? Giờ có khỏe không? Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tỉ tỉ, rất có thể bởi vì chuyện của hắn bị hại chết. Đúng vào lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Hàn Vũ nặc vô lực cầm điện thoại xem xét, là mẫu thân mình mở ra. Uy, mẹ, Vũ nặc a, đệ đệ ngươi hiện tại cả ngày muốn chết muốn sống, liền cơm cũng không chịu ăn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Khi dễ hắn người kia ngươi thu thập chưa? Ngươi không phải Vinh Tín tập đoàn chủ tịch sao? Nhất định nhận biết rất nhiều lãnh đạo. Bắt hắn cho bắt vào đi a. Cho đệ đệ ngươi thật tốt nhẹ nhõm. Mẫu thân điện thoại một đánh tới, chính là vì đệ đệ sự tình. Hàn Vũ nặc trong nhà phụ thân chết sớm, chỉ có mẫu thân mang lấy hai chị em bọn hắn. Mẫu thân đối với đệ đệ cũng là phá lệ yêu thương, thậm chí có thể nói là yêu chiều. Những năm này Hàn Vũ nặc chỗ lấy không quản được Hàn Xuân Lôi, cũng là bởi vì mẫu thân luôn luôn che chở. Chỉ cần nàng một nhóm bình Hàn Xuân Lôi, mẫu thân thì đứng ra che chở. Nói cái gì, hắn vẫn còn con nít, phạm điểm sai lầm thế nào, ngươi là tỷ tỷ của hắn liền phải hướng về hắn. Hàn Vũ nặc lúc này tâm phiền ý loạn, lau chán đối với mẫu thân nói ra, mẹ, sự kiện này ngươi cho ta chút thời gian đi giải quyết. Người kia cũng không phải bình thường người, người ta thân phận bối cảnh còn cao hơn ta đâu. Không bất kể hắn là cái gì thân phận, đánh người liền phải ngồi tù. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, là Xuân Lôi trước tìm người động thủ. Nếu thật là so đo, nháo đến tòa án đi, người ta một chút việc cũng sẽ không có. Đoán chừng Xuân Lôi còn phải không may đâu. Hàn Vũ nặc tốn sức đối với mẫu thân giải thích nói. Người đây là nói gì vậy a? Đệ đệ ngươi thương tổn nặng như vậy, người kia chuyện gì không có, muốn bắt cũng là bắt hắn. Mà lại ta nghe Xuân Lôi nói, tên kia là cái hát xã hội, dưới tay hơn mấy trăm lưu manh đâu. Người biết nhiều như vậy lãnh đạo, đi tố cáo hắn a. Mẹ, ta cúp trước a. Hàn Vũ nặc thật sự là không biết nói thế nào, chỉ có thể đem điện thoại quải điệu, để cho mình thanh tĩnh thanh tĩnh. Thời gian nghỉ ngơi cũng không lâu lắm, điện thoại di động lại nhắc nhở nhận được trọng yếu bưu kiện. Nàng mở ra điện thoại di động nhìn thoáng qua, nhất thời trong lòng nặng trình trịch. Bưu kiện là hội đồng quản trị thư ký gửi tới, đã có hơn 10 vị cổ đông liên danh khởi xướng đại hội cổ đông, yêu cầu vạch tội Hàn Vũ nặc chủ tịch chức vị. Nàng cắn chặt bờ môi của mình, dùng cảm giác đau đớn đến để cho mình thanh tỉnh một số. Những người này đã sớm sách lược tốt, cũng là chờ lấy hôm nay đẩy ta xuống đài thật sao? Ha ha, hảo thủ đoạn, sự tình đã đến phân thượng này, nàng không có đường lui có thể đi. Lý Xuân Minh cùng nàng đã náo tách ra, lại thêm cái kia hơn 10 vị cổ đông, quyền bỏ phiếu đã vượt qua 50%, chỉ cần tổ chức đại hội cổ đông, nàng ván đã đóng thuyền sẽ bị vạch tội. Ta sẽ không như thế thì nhận thua. Hàn Vũ nặc đứng lên, một lần nữa đổi một bộ quần áo, sau đó mở ra điện thoại di động, bắt đầu nguyên một đám đi liên hệ những cái kia cổ đông. Tất cả mọi người cùng một chỗ cộng sự nhiều năm, lẫn nhau ở giữa đều rất quen thuộc. Làm ăn, vì cầu tài, ai có thể cho bọn hắn cung cấp lợi ích lớn nhất, bọn họ liền sẽ đứng tại người nào phía bên kia. Cho nên không đến cuối cùng trước mắt, các cổ đông đứng tại người nào bên này, đều khó mà nói. Nàng phải dùng chính mình cố gắng lớn nhất, đi đem những này cổ đông tranh giành thu hồi lại. Thiên Hải thành phố Tây Sơn, một tòa vô cùng trang nhã biệt thự bên trong. Hàn Vũ Nặc ngồi ở trên ghế salon, bên cạnh là một vị mặc lấy màu nâu áo lông cừu, hơn 60 tuổi lão già. Đây là Vinh Tín tập đoàn nguyên lão một trong Lý Hạc Niên. Hàn Vũ Nặc chuyên đi tới nơi này, chính là vì tranh thủ vị lão đại này ca chống đỡ. Đại ca, năm đó ngài cùng lão Trịnh tốt giống thân huynh đệ. Hiện tại Lý Xuân Minh mang người muốn đoạt quyền. Ta hy vọng ngài có thể xem ở ta chết đi trượng phu trên mặt mũi, đi ra ủng hộ ta. Hàn Vũ Nặc một mặt chân thành nói ra. Nghe xong lời nói này về sau, Lý Hạc Niên, ha ha, nở nụ cười. Nguyên lai là chuyện này à. Lúc chiều, Xuân Minh thì cùng ta chào hỏi. Hàn Vũ Nặc trong lòng căng thẳng. Đại ca, ngài cũng không thể đứng tại Lý Xuân Minh bên kia à. Hắn cũng là một tên bại hoại cặn bã. Hàn Vũ Nặc nói, nước mắt ngay tại trong hốc mắt đánh lên đi rào. Hắn không chỉ là muốn cướp đi chủ tịch vị trí, còn đối với ta mưu đồ làm loạn. Nếu không phải là bởi vì ta luyện qua mấy năm thuật phòng thân, hôm nay hắn kém chút thì ở văn phòng đối với ta làm loại kia chuyện cầm thú. Lý Hạc Niên nghe nói như thế sắc mặt cũng là nghiêm túc. Lại có loại sự tình này. Thật. Hàn Vũ Nặc lấy tay khăn lau nước mắt, con mắt đỏ ngầu nói. Nàng hôm nay qua đến cố ý mặc lấy một thân Âu phục màu đen. Cách ăn mặc cũng vô cùng mộc mạc, một bộ quá phụ phái đoàn, không nằm ngoài thì là muốn bán thảm. Câu lên Lý Hạc Niên lòng thông cảm. Đại ca ngài muốn là không ra mặt nữa giúp ta mà nói, ta thì thật không biết nên làm gì bây giờ. Hàn Vũ Nặc khóc nói ra. Lý Hạc Niên ngồi ở trên ghế salon trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên cười lắc đầu. Sự kiện này à, Xuân Minh làm chính là có chỗ không đúng. Tiểu tử này, trước kia thì đặc biệt tốt sắc, nhưng là hắn rất nhanh lời nói xoay chuyển. Bất quá tiểu Hàn à, người không có hiểu rõ một việc. Hàn Vũ Nặc vội vàng hỏi nói. Đại ca, ngài nói là cái gì à? Lý Hạc Niên ý vị thâm trường nhắc nhở. Thương nhân lợi lớn khinh ly đừng. Chúng ta những thứ này cổ đông muốn đồ vật vô cùng đơn giản. Ai có thể mang cho chúng ta lợi ích lớn nhất, chúng ta liền theo ai. Trước kia Lý Xuân Minh vì cái gì không động được ngươi, còn không phải là bởi vì tập đoàn kinh doanh không tệ, sinh ý cũng ổn định mà. Coi như hắn muốn động ngươi, khác cổ đông cũng chưa chắc đồng ý. Nhưng bây giờ khác biệt, là ngươi đem sinh ý làm cho đập, hắn mới có thừa dịp cơ hội. Cho nên ngươi nếu như muốn thắng, nhất định phải đến giải quyết tập đoàn ngay sau đó gặp phải vấn đề. Khoảng cách đại hội cổ đông còn có một tuần lễ, nếu như ngươi có thể tại cái này một tuần lễ bên trong giải quyết vấn đề, ta tin tưởng các cổ đông cũng không phải người ngu. Hàn Vũ Nặc nhíu mày. Thế nhưng là ta đã suy nghĩ rất nhiều loại biện pháp, đều không phải là nhanh như vậy có thể vãn hồi cục diện. Ngài nhìn, chấm ngoặc kép, Lý Hạc Niên cười khoát tay áo. Cái này ta thì không giúp được ngươi rồi. Dù sao ta đã về hưu khá hơn chút năm. Ngươi là chủ tịch, cái này được ngươi đến nghĩ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.